Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Tuyệt Đại Giai Nhân, chương 70, Tuyệt Đại Giai Nhân. Thật không nghĩ tới, này Tần Vũ Yên, lại là Tần Thiên Vũ nữ nhi. Sở Hành Vân tiến nhập luân hồi thạch nội, vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn đối với Tần Thiên Vũ, kỳ thực tịnh không xa lạ gì, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói. Tần Thiên Vũ còn là ân nhân của hắn. Trước đây, Sở Hành Vân ly khai thành Tây Phong sau đó, hãy cùng Thủy Lưu Hương ở Lưu Vân Hoàng Triều giữa dòng lớp. Quá màn trời chiếu đất sinh hoạt. Có một ngày, bọn họ tiến nhập Hoàng Thành, bị cấm quân bạo lực khu trục, bị thương không nhẹ. Khi đó, vừa phùng Tần gia thương đội đi ngang qua, Tần Thiên Vũ thấy bọn họ thương cảm, liền tiện tay cứu xuống tới. Trả lại cho ta ngân lượng, để cho bọn họ bình yên ly khai. Chuyện này theo Tần Thiên Vũ, khả năng chỉ là một món vi bất túc đạo việc nhỏ. Nhưng Sở Hành Vân lại ghi tạc trong lòng, phát thệ sau đó muốn gấp trăm lần báo đáp Tần Thiên Vũ. Báo đáp Tần gia, nhưng mà, mọi chuyện không nói trước được gì. Ở nơi này sự kiện không bao lâu sau, Hoàng Thành phong vân đại biến. Thân là thương hội đầu sỏ Tần gia, cuối cùng chịu khổ ám sát, bao quát Tần Thiên Vũ ở bên trong đông đảo Tần gia tộc người. Đều ở đây màn đêm buông xuống mất đi hình bóng. Ba ngày sau, có người ở rừng núi hoang vắng phát hiện thi thể của bọn họ. Tất cả đều bị chết rất thảm, thi thể chia lìa. Tần Thiên Vũ sau khi chết đi, hắn thân đệ Tần Thiên Phong thừa kế Tần gia gia chủ vị. Từ đó, Tần gia đi hướng suy sụp, trở nên ngang ngược thô bạo, là mọi người khinh thường. Tần gia là Lưu Vân Hoàng Triều thương hội đầu sỏ, thế lực khổng lồ, ít khả năng ở một đêm trong vòng, đã bị người khác sở tiêu diệt. Hơn nữa, màn đêm buông xuống đã chết nhiều như vậy Tần gia người. Duy chỉ có cái này Tần Thiên Phong còn sống, phương diện này, rất khó làm cho không nghi ngờ. Sở Hành Vân năm đó cũng âm thầm điều tra qua chuyện này. Đối với Tần Thiên Phong rất là hoài nghi. Chỉ tiếc việc này vừa qua lâu lắm, đã không tìm ra manh mối có thể tra. Dần dà, cũng liền hoàn toàn tiêu thất ở lịch sử sông dài chung. Dựa theo thời gian bây giờ tính toán, Hoàng Thành rất nhanh thì phải nhấc lên một trận gió ba. Tần gia cũng rất nhanh sẽ phải chịu liên lụy. Hắn không muốn lại nhìn thấy Tần gia một đêm thảm kịch. Sở dĩ thì nhắc nhở Tần Vũ Yên một tiếng, mong muốn nàng có thể có điều cảnh giác. Về phần chàng thảm kịch phía sau màn độc thủ, rốt cuộc là có phải hay không Tần Thiên Phong, Sở Hành Vân đến nơi Hoàng Thành sau cũng sẽ âm thầm điều tra, lấy chỗ này tới trả hết nợ năm đó Tần Thiên Vũ đối với hắn ân tình. Ở trong đầu suy tư về những thứ này, sau một lúc lâu, Sở Hành Vân thu hồi tư tự, tiến nhập trạng thái tu luyện, không lãng phí mảy may có thể tăng cường thực lực của chính mình cơ hội. Một ngày này, trên bầu trời tinh quang dần dần tiêu tán, đông phương phía chân trời xuất hiện lau một cái ngân bạch sắc. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, đứng lên, sửa sang xong trang phục của mình, sải bước đi ra đình viện. Hôm nay, là vũ phủ chọn lựa bắt đầu ngày. Đồng thời, cũng là một năm ước hẹn đổi tiền mặt ngày. Hắn cùng Thủy Thiên Nguyệt ước định, hôm nay có thể vẽ thượng rừng phù. Nắng gắt mọc lên, cực nóng dương quang sái rơi trên mặt đất. Bao phủ thành Hắc Thủy này tòa cổ xưa thành trì. Bên trong thành đình lâu rậm rạp, rộng lớn kiến trúc ở ánh mặt trời bao phủ hạ, có vẻ bàng bạc đại khí. Từng cái cao to tảng đá nhai đạo, kéo dài đến cùng một nơi. Ở nơi nào, đứng vững một tòa thật to võ đạo lôi đài. Ở lôi đài hậu phương, còn lại là to lớn khán đài. Lúc này, nhìn trên đài, đã có vô số người chờ. Những người này trong đám, có một phần là thành Hắc Thủy người địa phương. Nhưng càng nhiều hơn, là đến từ cái khác thành trì gia tộc thế lực, tề tụ nơi này. Muốn chính mắt thấy vũ phủ chọn lựa náo nhiệt chi cảnh. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, xa xa, có nhóm thân ảnh lóe ra mà đến. Nhường ánh mắt của mọi người đọng lại. nhìn chăm chú nhìn lại, những thân ảnh kia trên người của đều mặc chế thức trường bào. Trường bào thượng điêu văn tinh xảo, Trương Hiển ra sinh cơ bừng bừng. Lăng Tiêu Vũ phủ đến rồi. Lần này Lăng Tiêu Vũ phủ đại biểu người lại là Dương Viêm đại sư. Nếu là có thể bị hắn lựa, tương lai nhất định có thể trở thành Lưu Vân Hoàng triều đại nhân vật. Không ít người toát ra vẻ kích động, nhìn phía Dương Viêm ánh mắt cuối cùng còn kèm theo một chút lửa nóng, phấn khởi. Vân Mộng Vũ phủ cũng tới, nhân vật đại biểu là Cổ Thanh Tùng. Xem ra Vân Mộng Vũ phủ đối với lần này Vũ phủ chọn lựa cũng là ôm cực cao chờ mong a. Già Lam Vũ phủ, Thương Phong Vũ phủ, còn có Tử Dương Vũ phủ, năm đại vũ phủ rốt cục đến đông đủ. Mọi người liên tục kinh hô. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy năm đại vũ phủ tề tụ. Càng lần đầu tiên thấy nhiều như vậy phong vân cường giả. Năm đại vũ phủ rơi xuống khán đài hàng đầu. Đầu tiên là nhìn chung quanh mọi người một vòng. Mới vừa rồi là chậm rãi ngồi xuống. Vân Mộng Vũ phủ một phương. Một gã mặc thanh y trung niên nam tử ngang nhiên đứng thẳng. Hắn có một đôi mắt tam giác. Hai gò má gầy gò. Lớn lên cùng hồ ly có vài phần tương tự. Người này, tên là Cổ Thanh Tùng. Là Vân Mộng Vũ phủ truyền công trưởng lão. Đồng thời, cũng là lần này Vũ phủ chọn lựa người chủ trì. Chỉ thấy hắn đối mặt mọi người. Bình tĩnh nói rằng, hôm nay, 20 tuổi dưới người. Tu vi vượt lên trước thối thể bát trọng thiên cảnh giới. Đều có thể tham gia lần này chọn lựa. Hiện tại, phù hợp điều kiện người. Mau chóng lên đài. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ. Lập tức là có không ít người vọt tiến lên. Bất quá, người nhiều hơn cũng thở dài. 20 tuổi dưới, thối thể bát trọng thiên cảnh giới. Lần này vũ phủ chọn lựa. Độ khó quả nhiên đề cao rất nhiều. Đó không phải là Lâm Xuyên sao? Người này là Thành Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Có người nói đã là tụ linh nhị trọng thiên tu vi. Nhưng lại chính mình tam phẩm Lam Hổ võ linh. Là cái phi phàm nhân vật. Diệp Tầm Phong, tuổi gần 18. Tuy nói trước đoạn ngày mới bước vào tụ linh cảnh giới. Nhưng hắn lại tập được một môn linh giai trung cấp kiếm thuật. Một kiếm đâm ra, như huyễn vô hình. Có rất đại cơ hội bị vũ phủ lựa. Đó là chúng ta Thành Hắc Thủy đệ nhất thiên tài. Tô Khinh Nhu, tuổi gần 17, tụ linh nhị trọng thiên cảnh giới. Tam phẩm phong điệp võ linh. Lấy tu vi, thiên phú của hắn, hầu như có thể tập trung một cái danh ngạch. Đoàn người đem ánh mắt nhìn về phía những thứ này thành danh đã lâu thiên tài. Tiếng nghị luận liên tiếp. Lập tức làm cho cả không gian bầu không khí trở nên tiếng động lớn nháo lên. Có một tia lửa nóng cảm giác. Lúc này, chỉ thấy trên khán đài, Thủy Thiên Nguyệt thân ảnh của đứng lên. Đột nhiên giữa, tất cả mọi người là dừng lại thanh âm. Cảm giác ánh mắt bị hấp dẫn. Thành Tây Phong đệ nhất thiên tài. Thành Tây Phong đệ nhất mỹ nữ. Tụ linh tam trọng thiên cảnh giới. Tứ phẩm huyền thủy linh hồ võ linh. Này một xinh đẹp như hoa thiếu nữ trên người, có rất nhiều vinh quang, đủ để cho mọi người ngưỡng mộ. Thủy Thiên Nguyệt cực kỳ hưởng thụ ánh mắt của mọi người. Bước liên tục khinh na, tóc dài màu đen theo gió phiêu động, dung nhan tuyệt mỹ, cho dù là một cái nhăn mày một tiếng cười, đều đủ để làm cho tim đập thình thịch. Tuyệt đại giai nhân, yêu nghiệt thiên tài, rất nhiều người phát ra tự đáy lòng cảm thán. Cô gái này dung nhan xuất chúng, hơn nữa thiên phú vô song, sợ rằng này chức thủ khoa muốn hạ xuống tay nàng. Ở ánh mắt của mọi người hạ, Thủy Thiên Nguyệt đứng ở trên lôi đài, tùy ý đứng thẳng, phảng phất ánh mắt mọi người, thậm chí nắng gắt quang huy, đều tập trung ở trên người của nàng. Quang mang vạn trượng, truyencuatuinet, Sở Hành Vân. Năm đó ngươi định ra một năm ước hẹn, bảo là muốn ở vũ phủ chọn lựa thượng, nhưng ta biết ai mới là thối thủy câu hạ con cóc. Hiện tại, ta đã leo lên lôi đài, ngươi vì sao còn co đầu rút cổ tại hạ phương, chẳng lẽ là sợ phải không? Ngoặc kép, Thủy Thiên Nguyệt hít sâu một hơi, theo như lời ngôn ngữ, xen lẫn hồn hậu linh lực, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nhưng ở đây đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Hết chương.